Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 118, Phỉ Thúy Lam Tinh Chấn Tâm Viêm. Rút ra Vẫn Lạc Tâm Viêm Chi Linh. Thanh Lân, Tử Nghiên, hai người các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một lúc. Ta cùng Tô Thiên trưởng lão đi vào một hồi. Ở tiến vào trước cửa sát, Lâm Dạ đối với Thanh Lân cùng Tử Nghiên căn dặn một câu. Sau đó liền theo Tô Thiên đồng thời hướng về trước mặt cửa sắt đi tới. Ở đến gần sau cửa sắt, chỉ thấy mở ra trong cửa sắt là một mặt xích lồng ánh sáng màu đỏ. Này tự nhiên chính là phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm phong ấn. Lâm Dạ các hạ, thỉnh đi theo phía sau ta. Tô Thiên đứng ở Lâm Dạ trước người, vừa nói, một bên lấy ra một mặt lệnh bài màu bạc, ở đem đấu khí truyền vào lệnh bài sau. Lệnh bài nhất thời thả ra hào quang màu bạc, bao phủ lại Tô Thiên cùng Lâm Dạ. Sau đó Lâm Dạ liền theo Tô Thiên đi vào đỏ đậm lồng ánh sáng bên trong. Theo đi vào lồng ánh sáng, trước mắt nhất thời một trận đỏ đậm. Chờ đến ánh sáng biến mất, Lâm Dạ liền xuất hiện một mảnh rộng rãi tràn đầy màu đen nham thạch nóng chảy dáng trong hang động. Ở hang động bên trong, bao phủ một mảnh hào quang màu đỏ thắm, đâu đâu cũng có nhô ra nóng chảy dáng màu đen nham thạch. Mà ở Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng sau, chỉ thấy hang động nơi sâu xa nhất thình lình chiếm giữ một con trong suốt màu đỏ thắm chăn lửa. Mà ở chăn lửa bên cạnh không xa, có một cái tựa hồ là đi về dưới nền đất đường nối. Có điều đường nối cũng tương tự bao phủ một tầng xích lồng ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên cái này đường nối đồng dạng bị phong ấn ngăn chặn. Không phải vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm chăn lửa nếu có thể thông qua cái này đường nối tiến vào dưới nền đất dung nham thế giới, vậy thì là rồng vào biển rộng. Vẫn Lạc Tâm Viêm chăn lửa hoàn toàn có thể từ dưới nền đất dung nham thế giới một đường chui ra mặt đất, từ dưới nền đất chạy đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm là ở chỗ đó, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào nó? Đứng ở trong hang động, nhìn hang động nơi sâu xa nhất uốn lượn thân thể, tựa hồ liền cùng chân chính loại rắn như thế ở chợp mắt Vẫn Lạc Tâm Viêm chăn lửa. Tô Thiên không khỏi trầm giọng hỏi, rất đơn giản, rút ra linh hồn của nó. Lâm Dạ hơi cười, một cái tay hơi duỗi ra, nồng nặc hắc khí bắt đầu ở trong tay lượn lờ. Vẫn Lạc Tâm Viêm là thiên phần luyện khí tháp tu luyện năng lực khởi nguồn. Giết khẳng định là không thể giết. Đương nhiên then chốt là lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ cũng giết không rơi. Mà thôn phệ, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm loại này dị hỏa, lấy Lâm Dạ thực lực trước mắt, vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn cũng thôn phệ không được. Phần quyết thôn phệ đối với đã thôn phệ qua dị hỏa, thôn phệ cũng vô dụng. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đem Vẫn Lạc Tâm Viêm linh hồn rút ra. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng làm hỏa linh, linh hồn thiên sinh liền phi thường nhỏ yếu, mà Lâm Dạ linh hồn so sánh với đó đặc biệt mạnh mẽ. Câu linh khiển tướng lại là khắc chế linh hồn con đường duy nhất. Này tự nhiên chính là một cái không thể tốt hơn phương pháp. Mà rút ra Vẫn Lạc Tâm Viêm linh hồn sau, mất đi linh hồn Vẫn Lạc Tâm Viêm lần tiếp theo ngưng tụ ra linh hồn trước, liền không nữa có lực công kích. Nếu như vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn bảo lưu hiện tại uy lực, có thể tiếp tục vì là thiên phần luyện khí tháp cung cấp lượng lớn Vẫn Lạc Tâm Viêm tử hỏa, nhường già Nam học viện nội viện học viên có thể tiến hành tu luyện. Này so với dưới nền đất dung nham thế giới bên trong Thiên Hỏa Tôn giả trên hài cốt cái kia đóa sơ sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm còn càng tốt hơn. Dù sao cái kia đóa sơ sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm uy lực còn chưa đủ, khẳng định là không cách nào như hiện tại này đóa đã thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm như vậy. Vì là già Nam học viện cung cấp lượng lớn Vẫn Lạc Tâm Viêm Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa ra, bên trái tay vận chuyển lên câu linh khiển tướng sau, Lâm Dạ trong lòng hơi động, tay phải nhất thời cho gọi ra Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa. Theo màu sắc xanh ngọc mà u lam, uyển như thủy tinh giống như trong suốt thay đổi dần sắc dị hỏa từ trong tay giấy lên. Lâm Dạ cho gọi ra Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa. nhất thời liền hấp dẫn chiếm giữ ở trong huyệt động bộ vẫn lạc tâm viêm hỏa linh chú ý. Đối với dị hỏa tới nói, lẫn nhau thôn phệ là tiến hóa tốt nhất con đường một trong. Vì lẽ đó đang bị phỉ thúy lam tinh hỏa xâm nhập địa bàn sau, vẫn lạc tâm viêm hỏa linh nhất thời mở hai mắt ra, phun ra lưỡi rắn, đem hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lâm Dạ. Ở một tiếng hí lên sau, nhất thời nhằm phía Lâm Dạ. Nó lại đây, cần ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm hỏa linh từ hang động nơi sâu xa bỗng nhiên hí lên, lấy tốc độ cực nhanh uốn lượn vọt tới, Tô Thiên không khỏi nhất thời trầm giọng nói rằng, không cần. Bất quá đối với Tô Thiên, Lâm Dạ nhưng kiên quyết từ chối. Hắn không cần, cho ta ràng buộc. Nhìn trước mặt hí lên vọt tới màu đỏ thắm trong suốt chăn lửa, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng, đem tay phải bỗng nhiên về phía trước đẩy một cái. Trong lúc nhất thời, vô số cùng hỏa diễm roi dài trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, hướng về trước mặt vẫn lạc tâm viêm hỏa linh quấn quanh mà đi. Mà đang thao túng phỉ thúy lam tinh hỏa, biến ảo ra vô số hỏa diễm roi dài quấn quanh hướng về vẫn lạc tâm viêm hỏa linh thời điểm, Lâm Dạ đồng thời trong lòng hơi động, phát sinh thiên thanh như mãng chân phải xương ẩn chứa một cái hồn kỹ chớp giật lao tù. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo thô to chớp giật trụ bỗng nhiên từ vẫn lạc tâm viêm hỏa linh đỉnh đầu, cùng dưới thân vách động bên trong bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt đem vẫn lạc tâm viêm hỏa linh phong tỏa đến trong đó. Hí, nhìn thấy nhốt lại chính mình chớp giật lao tù, vẫn lạc tâm viêm hỏa linh phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là tức giận hí lên. Trong nháy mắt bùng nổ ra cháy hừng hực vẫn lạc tâm viêm, đem chớp giật lao tù đốt diệt. Có điều vào thời khắc này, Lâm Dạ điều khiển phỉ thúy lam tinh hỏa biến ảo ngưng tụ ra hỏa diễm roi dài. Trong nháy mắt từng cây quấn quanh lên vẫn lạc tâm viêm hỏa linh thân rắn, đem vẫn lạc tâm viêm hỏa linh gắt gao ràng buộc lên. Phỉ thúy lam tinh hỏa chính là Lâm Dạ lấy vẫn lạc tâm viêm thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa cùng hài tâm diễm tiến hóa đi ra dị hỏa, luận đẳng cấp muốn so với vẫn lạc tâm viêm cao hơn nhiều. Vì lẽ đó đang bị phỉ thúy lam tinh hỏa biến ảo ra hỏa diễm roi dài trói buộc sau, cứ việc vẫn lạc tâm viêm hỏa linh phẫn nộ hí lên, bùng nổ ra từng trận vẫn lạc tâm viêm sóng lửa, muốn đem phỉ thúy lam tinh hỏa hỏa diễm roi dài đốt diệt. Thế nhưng là trong thời gian ngắn căn bản đốt diệt không được. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Dạ trong lòng hơi động, thôi thúc lên câu linh khiển tướng bí pháp, đem trước thu phục đấu tông cấp bậc chim đại bàng hộ pháp phóng thích ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, tuy rằng bị Lâm Dạ đã phá hủy thần trí, nhưng ở bị phóng thích mà ra sau, chim đại bàng hộ pháp như cũ phát sinh kiệt kiệt kiệt khó nghe tiếng cười. Cả người giống như khói đen, giống như hồn thể phun trào, hướng về bốn phía tràn ngập, khí tức âm lãnh khiến người không khỏi cảm giác cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Đấu tông, khi thấy Lâm Dạ phóng thích mà ra chim đại bàng hộ pháp, Tô Thiên không khỏi nhất thời lùi lại mấy bước, trong lòng có chút kinh hãi. Bất quá đối với Tô Thiên phản ứng, Lâm Dạ nhưng là không để ý đến. Ở cho gọi ra chim đại bàng hộ pháp sau, Lâm Dạ trực tiếp điều khiển chim đại bàng hộ pháp thả ra hồn khóa, đem khói đen hồn thể hóa thành một từng chiếc linh hồn xiềng xích bắn mạnh hướng về vẫn lạc tâm viêm hỏa linh. Ở Lâm Dạ phỉ thúy lam tinh hỏa dưới áp chế, vẫn lạc tâm viêm căn bản là không có cách chạy trốn, nhất thời liền bị chim đại bàng hộ pháp hồn khóa xuyên thấu thân thể, tiến vào trong linh hồn. Mà bởi vì linh hồn vốn là rất nhỏ yếu, đối mặt đấu tông cấp bậc chim đại bàng hộ pháp hồn khóa, vẫn lạc tâm viêm hỏa linh đang bị áp chế tình huống, liền ngay cả phản kháng đều khó mà phản kháng, không khỏi thống khổ hí lên, rất nhanh liền bị chim đại bàng hộ pháp đem linh hồn cho kéo ra ngoài. Ngay ở vẫn lạc tâm viêm linh hồn bị chim đại bàng hộ pháp kéo sau khi ra ngoài, Lâm Dạ sử dụng tới câu linh khiển tướng nhất thời liền phát huy ra tác dụng. Trong nháy mắt đem vẫn lạc tâm viêm hỏa linh hút tới, biến mất ở Lâm Dạ trong tay hắc khí trong lốc xoáy. Vẫn lạc tâm viêm hỏa linh linh hồn lấy ra thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,